Let's go. Tràn ngây ánh đèn trong khói cỏ, quên hết ngày và đêm. Anh muốn tả hồn theo mây gió, kiếm tìm những kỷ niệm đã quên. Em cứ thử nhìn mà xem, cuộc sống không quá phức tạp, chẳng còn màu trắng và đen. Không cần phải sợ đâu em, nó chỉ đường dẫn lối, chứ con đường đen tối nhá nhem. Có thể em thích ăn kem hay hóa thân thì cô bé lọ lem. Đi lại các đông châu buồn bể đã là cảm giác mà anh quá quen. 24 giờ trong khói vỏ men, xung quanh chỉ có anh và em. Những đường em mờ ảo, việc trong ánh đèn trao đảo. Anh có thể chắp cánh bay lượn mà không cần dùng kỹ xảo. Không cần phải hỏi tại sao, khi ta đứng ở trên cao. Khi ta đang đứng ở trên đỉnh cao. Super sigh, baby cry, by my side, I want to fly. Super sigh, baby cry, by my side, I want to fly. Super sigh, baby cry, by my side, I want to fly. Sigh, cry. I want to fly. Tóc đen to trắng vẻ đẹp huyền hòa cả từ thành thị đến ngoài thôn, từ tâm hồn thể xác, con tim đập từng nhịp trống rộn ràng. Em thân hình sexy, phong cách của một lady, lại đây lắc lư trong men say. Đêm nay em sẽ phải chiều anh đã đi khắp năm châu, gái đẹp mọi nơi đều có thể thấy. 5 giây có lẽ đủ để cho anh kích, để khiến cho em thích cái điều đấy. Thật nhanh tương ngựa là phải chắc, vừa chắc phải vừa lắc. Đừng để anh phải nhắc ngay xong thì đừng có mà thắc mắc. Bởi vì anh luôn phải tập trung cao độ để điều khiển súng ống. Đem so sánh chuyện này với đánh chân thì thật sự là không giống. Có phải con tim anh đang lên mây, anh giờ đây say thuốc hay là em? Hi. sentimiento de la vida. Yo sin ti me siento un poco perdida. No hay más, mi querida, mi querida vida. Este sentimiento de la vida. Yo sin ti me siento un poco perdida. No hay más, mi querida, mi querida. to find. I wait for the time with you and all my love. I lay in your arms, I kiss in your lips. Be no more away from you, so that is the time. I'm working on me, forgot all the lonely nights with TV. I think that will be enough. My future, I swear, not what we need. I can lie, I can

and the beat drops. We'll be right back. Đời ai không một lần biết yêu, và anh cũng đã từng biết yêu. Người mà anh yêu chính là em, người làm anh khóc cũng là em. Ngày em buông hàng ngàn lý do, rồi em đi chẳng cần đắn đo. Là ngày anh hiểu trong trái tim, em chưa từng tồn tại bao giờ. Khi em đi mới biết bao năm tháng qua, từng lời yêu thương em trao cho anh chỉ là lời dối gian. Nước mắt anh tuôn rơi, bao lần anh níu với, nhưng em đã không cần đến anh nữa rồi. Em như mây gió cuốn mây trôi thế thôi, đành để cho anh nơi đây chơi vơi, sống từng ngày lẻ loi. Kết thúc không yên vui, tim này đau nhức nhối, bên tình mới em đã đành quên sao người ơi. đã lỡ yêu rồi. Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi. Điều không có lỗi. Ai cũng khao khát được yêu. Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều. Buổi sáng thức dậy đừng ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Everybody get your hands up.